Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, khai giảng, không, này một cái phản đối âm thanh quá vang rồi, hết thảy mọi người hướng thanh âm kia phát sinh phương hướng xoay chuyển qua đi. Gryffindor bên cạnh bàn ăn, Harry tức giận trừng mắt giáo viên bàn ăn mặt sau Snape. Làm sao quay đầu lại vẫn là đem phòng ngự ma thuật hắc ám khóa dạy trước cho Snape đây? Qua nhiều năm như vậy đại gia không phải đều biết, Dumbledore không tin hắn có thể đảm nhiệm được công việc này sao? Ron bị tiếng nói của hắn sợ hết hồn. Hermione cau mày, hỏi, nhưng là, Harry, người đã nói Slughorn muốn dạy phòng ngự ma thuật hắc ám. Ta cho rằng là hắn. Harry trả lời, hắn liều mạng hồi ức Dumbledore lúc nào nói với hắn, nhưng mà, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, hắn căn bản không nhớ được Dumbledore đã nói với hắn Slughorn muốn dạy cái nào môn học. Snape ngồi ở Dumbledore phía bên phải, hắn nghe thấy Dumbledore nhắc tới tên của chính mình thời điểm, cũng không có như Slughorn như vậy đứng lên đến, chỉ là lười biếng nhấc lên một cái tay. Biểu thị nghe thấy Slytherin trên bàn ăn tiếng ủng hộ, nhưng là Harry rõ rõ ràng ràng nhìn thấy hắn vẫn căm tức Snape cái kia một tấm hắn hận thấu xương. Trên mặt, lộ ra vẻ đắc ý rực rạt sắc mặt vui mừng. Cũng tốt, chuyện này ít nhất vẫn có một điểm chỗ tốt. Harry nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Snape không tới một năm sẽ cút đi. Ngươi đây là ý gì? Ron mờ mịt hỏi. Cái kia một công việc là bị làm ác chú. Không có một người có thể vượt qua một năm. Moody giáo sư, Lupin giáo sư bởi vì chuyện khác. Coi như dạy rất khá cũng hầu như bởi vì một ít nguyên nhân mà giải nhiệm. Harry nhỏ giọng, nói, Quirrell liền mệnh đều ném vào rồi. Cá nhân ta chân thành hy vọng phát sinh nữa một việc án mạng. Harry, Hermione hoảng sợ trách nói. Đến cuối kỳ, hắn đại khái lại trở lại dạy hắn ma dược khóa. John lý trí nói rằng, cái kia gọi Slughorn ra hỏa đại khái không muốn trường kỳ ở lại chỗ này. Moody chính là như vậy. Xem, Fremont giáo sư còn chúc mừng hắn đây. Mấy người nhìn sang, quả thấy hạ nhiên chính hướng về Snape cung chúc. Snape giáo sư, được toại nguyện, hạ nhiên cười nói. Snape tự giác rụt rè cười. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa dạy chức, hắn tha thiết ước mơ nhiều năm, có thể cuối cùng cũng coi như chiếm được. Ở phía dưới nói chuyện không ngừng Harry, Ron, Hermione ba người, toàn bộ trong lễ đường người nghe được Snape rốt cục được toại nguyện tin tức, đều đang sôi nổi nghị luận. Dumbledore tựa hồ không có ý thức đến hắn vừa nãy công bố tin tức có cỡ nào náo động. Hắn không tiếp tục nói giáo viên chức vụ sự tình, mà là đợi mấy giây, bảo đảm đại gia hoàn toàn yên tĩnh lại sau, mới hắng giọng một cái, nói tiếp, tòa này trong lễ đường mỗi người đều biết, Voldemort cùng hắn tùy tùng lần thứ hai gây sóng gió, đồng thời thế lực đang không ngừng lớn mạnh. Dumbledore lúc nói chuyện, trong lễ đường rơi vào một mảnh căng thẳng làm người lo lắng trầm mặc ở trong. Ta cần đặc biệt cường điệu chính là, thế cục trước mắt vô cùng nguy hiểm. Chúng ta Hogwarts mỗi người đều cần vạn phần cẩn thận mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Pháo đài ma pháp công sự phòng ngự ở nghỉ hè trong lúc bị tăng mạnh. Chúng ta được mới càng hữu hiệu bảo vệ. Thế nhưng chúng ta mỗi một vị sư sinh vẫn cứ nhất định phải thời khắc tăng cao cảnh giác. Không chút nào có thể xem thường. Bởi vậy, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lão sư lập ra mỗi một điều an. Toàn quy định, mặc kệ những kia giáo điều cứng nhắc khả năng có cỡ nào đáng ghét đặc biệt muốn tuân thủ tắt đèn. Sau không nổi giường ra ngoài quy định, ta khẩn mời các ngươi. Mặc kệ ở trong trường vẫn là ra ngoài trường, chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào hoặc khả nghi tình huống, đều muốn lập tức hướng về giáo viên báo cáo. Ta tin tưởng các ngươi, vì mình cùng an toàn của những người khác, nhất định sẽ ràng buộc hành vi của chính mình. Dumbledore nói, cái kia một đôi mắt xanh đảo qua hết thảy học sinh. Sau đó trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười. Được rồi, giường chiếu của các ngươi đang đợi các ngươi. Như các ngươi kỳ vọng như vậy, ấm áp cùng thư thích. Ta biết các ngươi hiện tại việc cấp bách là nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị ngày mai đi học. Vì lẽ đó, nhường chúng ta nói một tiếng, ngủ ngon, đi. Chề môi, như thường ngày, từng cái băng ghế dài bị đẩy lên phía sau. Phát sinh chói tai tiếng ma sát, mấy trăm tên học sinh bắt đầu nối đuôi nhau rời đi đại lễ đường. Hướng túc xá của mình đi đến, Hạ Nhiên thì lại trở lại phòng làm việc của hắn. Ôn lại một lần tự Dumbledore hiệu trưởng thư viện ở trong mượn tới liên quan với biến hình thuật. Cao thâm sách pháp thuật, liền tắm rửa đi ngủ rơi xuống. Mặt sau một tuần thời gian, Hạ Nhiên nhận được Dumbledore đưa tin. Hắn cùng Snape sẽ không còn cho Harry, Ron, Hermione tổ ba người đi học, mà Harry sẽ mỗi tuần đến hắn nơi nào đây bù một lần khóa. Hạ Nhiên hiểu rõ Dumbledore ý nghĩ là hy vọng Harry rõ ràng sứ mạng của hắn, kiên định đối kháng Voldemort quyết tâm, bởi vì Harry cũng là Voldemort hồn khí một trong. Huống chi Dumbledore còn kỳ vọng Harry từ Slughorn miệng bên trong. Biết lúc trước hắn là làm sao đối với vẫn còn vì là một học sinh Voldemort tức Tom Riddle kể rõ. Có liên quan với hồn khí tin tức, Dumbledore hy vọng xác định Voldemort đến tột cùng chế tác bao nhiêu cái hồn khí. Điểm này Hạ Nhiên xác thực có thể nói cho hắn. Có điều tin tức nguyên không cách nào trả lời. Huống hồ Dumbledore dựa vào Harry xác thực ở Slughorn nơi nào biết rõ điểm này. Vì lẽ đó hắn liền không chuẩn bị nhúng tay việc này. Đúng như dự đoán, Halloween đêm trước, Dumbledore tìm tới Hạ Nhiên cùng Snape, nói ra hắn thông qua Harry chiếm được Slughorn tin tức, đã trên căn bản xác định Voldemort chế tác 7 cái hồn khí. 7 cái, Snape trầm thấp kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên vách tường mang theo nam nữ lão hiệu trưởng chân dung nhóm. Tuy nói đã nghe Harry đã nói một lần, nhưng lúc này lần thứ hai nghe Dumbledore nhắc lên, như cũ vì đó cảm thấy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Phải như thế nào triệt để giết chết Voldemort đây? Chúng ta xác định, có đã bị phá hủy nhật ký bản Tom Riddle nhật ký bản còn có Slytherin hộp dây chuyền đây là Sirius. Đệ đệ Regulus lấy ra, cũng bị tiêu hủy đúng rồi. Hạ Nhiên từng tiêu hủy Marvologon nhẫn, tương tự là một cái trong đó hồn khí. Dumbledore mấy đạo, 7 cái hồn khí, chúng ta chỉ phá hủy 3 cái. Harry là Voldemort cuối cùng chế tác một cái hồn khí, cũng có thể là cuối cùng bị phá hủy cái kia hồn khí. Cứ tính toán như thế đến, còn có 3 cái hồn khí chúng ta không biết tâm tích cùng tình huống cụ thể. Nói hắn sắc mặt trầm, ngưng, có vẻ thập phần nghiêm nghị. Hạ Nhiên quyết định nâng điểm một câu, suy nghĩ một chút, nói rằng, căn cứ những này đã biết hồn khí. Chúng ta nên có thể được Voldemort chế tác hồn khí quy luật. Há, nói thế nào? Snape hỏi, Riddle nhật ký bản, Slytherin hộp dây chuyền, Marvologon nhẫn, đều có bất phàm ý nghĩa. Hộp dây chuyền cùng nhẫn không cần nhiều lời. Một cái Hogwarts 4 bá chủ một trong vì là Slytherin di vật. Một cái khác nhưng là Gon gia tộc tượng trưng. Gon gia tộc cũng là Slytherin dòng chính hậu duệ. Ở toàn bộ ma pháp giới cũng là có ý nghĩa trọng đại. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, nhật ký bản đối với Voldemort mà nói, tương tự ý nghĩa phi phàm. Là hắn lần đầu biết rõ bản thân mình tổ tiên thời điểm. Trong cơ thể hắn chảy xuôi Slytherin huyết dịch. Ta nghĩ hắn đối với này sẽ cảm thấy phi thường kiêu ngạo cùng cao hứng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.